hơn nữa ngươi sẽ đạt được chỗ tốt rất lớn. Nghe như vậy, Bạch Tiểu Lại cũng không kiên trì, bức bách năng lượng trong thân thể tư tán đến các bộ phận thân thể khác, dùng những năng lượng này rèn luyện bản thân. Loại chuyện tiêu hao của năng lượng khổng lồ này, Bạch Tiểu Lại làm còn nhanh hơn Đường Phong một chút, bởi vì một thân kinh mạch của Đường Phong đã không cách nào rèn luyện thêm, nhưng Bạch Tiểu Lại lại có thể. Mà cũng đúng, cần tiêu hao năng lượng thì càng nhiều một ít. Hơn nữa hôm nay nàng có Đường Phong tương trợ, so với Đường Phong lúc trước phải tự mình rèn luyện, hiệu quả càng thêm rõ rệt. Chương 534: Phiền não của nam nhân. Trong thời gian 2 canh giờ ngắn ngủi, năng lượng trong cơ thể Bạch Tiểu Lại đã tiêu hao hơn phân nửa, không còn cảm giác bành trướng. Dược hiệu của Xích Tâm Linh Quả đã phát huy đến tận cùng, chỉ cần tiêu hao hết cổ năng lượng này là đại công cáo thành. Đến bây giờ, Bạch Tiểu Lại cũng thể nghiệm được chỗ tốt khi tiêu hao cổ năng lượng này. Thân thể, kinh mạch cùng với lục phủ ngũ tạng đều được rèn luyện qua một lần, ẩn ẩn có cảm giác cường đại hơn trước kia. Ít nhất, cường khí vận chuyển trong kinh mạch nhanh hơn. Hiện tại thời gian vận hành một chu thiên rút ngắn hơn trước kia một ít, như vậy thành quả tu luyện đạt được sẽ lớn hơn. Chuyện kế tiếp như nước chảy thành sông, cảm giác thống khổ lúc trước đã dần dần mất đi, cảm giác khó chịu khi rèn luyện thân thể đã không bằng lúc trước. Lại qua 2 canh giờ, cổ năng lượng Xích Tâm Linh Quả phong thích đã không còn, cường khí Bạch Tiểu Lại lại tràn đầy, vô luận kinh mạch hay lục phủ ngũ tạng đều đã tăng lên một cấp bậc. Hơn nữa, vừa tấn chức thiên giai thượng phẩm không bao lâu, lúc này lại tiến thêm một bước dài, điều này đã rút ngắn cho nàng vài chục năm khổ tu. Chỗ tốt đạt được khi tu bổ kinh mạch lớn vô cùng, không chỉ thực lực tăng lên, tin tưởng việc tu luyện ngày sau của nàng khẳng định sẽ nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, cuối cùng Bạch Tiểu Lại mở to mắt, cảm thấy toàn thân mềm yếu, không còn chút khí lực nào. Thân thể mềm nhũn ngã xuống, liền bị Đường Phong ôm vào trong ngực. Thân thể Lại Tỷ tràn ngập mồ hôi, những lọn tóc dính vào da đầu, khuôn mặt đỏ ửng, dường mắt nhìn Đường Phong. Đột nhiên thấy Đường Phong nhìn chằm chằm vào ngực mình, sắc mặt càng đỏ hơn. "A Phong." Bạch Tiểu Lại khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, âm thanh nỉ non. Áo nàng vốn đã đơn bạc, hôm nay bị mồ hôi làm ướt nhẹp đều dán vào thân thể nàng, làm dáng người lung linh hoàn mỹ hiện ra, hấp dẫn tâm thần của hắn, bị hắn nhìn chằm chằm. Tuy nói hai người tâm đầu ý hợp, nhưng cho tới bây giờ cũng chỉ dùng lễ đối đãi. Trước kia hai người nhiều lắm cũng chỉ nắm tay nhau, tình huống như hôm nay chưa từng gặp qua. Bạch Tiểu Lại cảm thấy tại ánh mắt Đường Phong nóng như lửa đốt, giống như toàn thân của mình không còn mạnh vải, trong lòng ngượng ngùng vạn phần. Đường Phong vốn bị hai điểm đỏ hồng trên ngực Lại Tỷ làm cho mắt hoa đầu váng, đổi lại là nữ nhân khác, Đường Phong sẽ không thất lệ như vậy. Nhưng là Lại Tỷ ở trước mặt hắn, trong lúc nhất thời quên thu hồi ánh mắt, nghe được nàng gọi mình, không khỏi nuốt nước miếng, nghiêm mặt nói. Lại Tỷ, hôm nay kinh mạch của ngươi đã được chữa trị hoàn toàn, chẳng những khôi phục công lực bản thân, thực lực lại tăng trưởng. Đây là điều đáng mừng. Việc vui như thế này, ta cảm thấy ta nên làm một cái gì đó để ăn mừng đi. Ngươi muốn làm gì? Bạch Tiểu Lại giờ khóc giờ cười. Nàng chưa từng nghe Đường Phong nói qua những lời này. Tuy nói vô luận Đường Phong làm cái gì, nàng cũng không phản kháng. Nhưng hôm nay, tình thế cực kỳ nghiêm trọng xảy ra trước mặt, đâu có thời gian cho họ làm sằng, làm bậy chứ. Khuỷu tay Đường Phong hạ thấp một chút, đem đầu Lại Tỷ đặt lên cánh tay. Tay vuốt gò má nàng, nàng rất khẩn trương, ánh mắt ngượng ngùng và chờ mong. Chậm rãi cúi thấp đầu, hai bờ môi phần phớt hồng nhuận chạm vào nhau. Bờ môi mềm mại, hương vị như hoa lan. Trong nháy mắt, Đường Phong cảm giác trong lòng mình tràn ngầm hạnh phúc. Hai tay Bạch Tiểu Lại đưa lên không trung, đôi mắt trợn tròn thật lớn, nhưng cái lưỡi của hắn đã xâm chiếm lưỡi của nàng, làm nàng không thể phản kháng, cũng không muốn phản kháng. Chậm rãi, hai mắt nàng nhắm lại, hai cánh tay cứng ngắc cũng hạ xuống, ôm lấy cổ Đường Phong, giống như đang ôm một bóng vật, dùng hết toàn lực để ôm. Thật lâu rời môi, Đường Phong hít một hơi thật sâu, híp mắt cười nói. Cảm giác này quả thật rất tuyệt. Thủy quang trong mắt Bạch Tiểu Lại chớp động, trong một quang xuất hiện một tia phù mị, sắc mặt đỏ hồng, lồng ngực của nàng phập phồng lên xuống. À Phong à, Việc vừa rồi, ngươi đã làm với ai rồi, đúng không? Bạch Tiểu Lại nhẹ giọng mở miệng hỏi. 2 năm không thấy, ngươi đã xấu như vậy rồi. Sắc mặt Đường Phong chấn động, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, gấp gáp nói. Vô sự tự thông, vô sự tự thông. Đây là bản năng của nam nhân mà. Kìm lòng không được, Đường Phong nhớ tới tràng cảnh lúc trước bị Phi Tiểu Nhã phi lệ, khi đó xấu hổ muốn chết. Lại nói loại bổn sự này có thể nói là học được từ Phi Tiểu Nhã. Nghĩ tới đây, Đường Phong trong lòng khôi phục, vội vàng thâm tình thật ý nhìn xem Bạch Tiểu Lại, vẻ mặt chân thành tha thiết nói. Lại tỷ à, ta phát hiện ta không thể nào rời khỏi người. Bạch Tiểu Lại liếc giận hắn. Miệng lưỡi trơn tru, vừa rồi ta ở bên người, nhìn người, thấy người rất bối rối. Mở miệng nói. Ta phải tắm rửa đây. Muốn tiểu đệ hỗ trợ hay không? Lại tỷ nói một câu, tiểu đệ lên núi đao xuống miệng lửa, quyết không từ nan. Đường Phong nói rất chính nghĩa, hiền ngang lẫm liệt. Bạch Tiểu Lại quay đầu lườm hắn một cái, nói như đinh đóng cột. Không được nhìn lén. Đường Phong kêu oan. Ta đâu phải loại người này, Lại tỷ à, người quá coi thường ta đi. Tại đây vốn là chỗ ở của Bạch Tiểu Lại, dưới tay nàng có một ít nô tỳ có thể sai sự. Người lấy nước ấm, lấy hoa, lấy quần áo, kéo bình phong. Đường Phong ngồi ở trên ghế, không đếm xỉa tới nước trà trước mặt, lắng nghe âm thanh múc nước trong kia, trong lòng nhìn không được xuất hiện một ít sắc tâm. Lại tỷ nói không cho phép nhìn lén, nhưng lại ở trong phòng tắm rửa, chỉ kéo bình phong ngăn trở xuân quang mà thôi. Điều này nói lên điều gì? Đều nói, lời nói của nữ nhân đều có ý nghĩa ngược lại, chứ không phải Lại tỷ ngượng ngùng, cho nên mới cố ý dặn dò mình một tiếng. Đường Phong một hồi nghĩ ngợi lung tung, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đứng bên cạnh bình phong có 2 tỷ nữ. Đôi mắt to của 2 nàng nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt chưa từng dịch chuyển nửa ly. Đường Phong ho nhẹ một tiếng, nhìn xem 2 nàng nói. Nói như thế nào, ta cũng là cô gia của các ngươi, không cần nhìn ta chằm chằm giống như ta là kẻ cướp như vậy chứ. 2 tỷ nữ nhìn Đường Phong cười, thi lệ, đồng thanh nói. Cô gia hảo. Khóe miệng Đường Phong rung lên một cái, nghĩ thầm. Thiếu gia ta không muốn làm chuyện xấu. Các người không cần phải nhìn ta đề phòng như vậy chứ. Bất quá lần này xử lý chuyện chung gia xong, nhất định phải nói một ít chuyện về Phi Tiểu Nhã với Bạch Tiểu Lại mới được. Nàng rất rộng lượng, Đường Phong tin rằng nàng sẽ không trách mình. Chỉ là lúc trước, bà chủ đại nhân cùng Lại tỷ thế mà có quan hệ. Hơn nữa cái này, 2 nữ nhân, một là Bạch Đế Thành thiếu thành chủ, một là Đại Tuyết Cung tân cung chủ, đại biểu cho 2 phe thế lực. Nếu như 2 phe có xung đột, mình phải theo bên nào? Tới lúc đó, 2 người liều người chết ta sống, mình bị kẹp ở giữa, biết làm thế nào đây? Nghĩ một lúc, hắn lại lắc đầu, tự dịu nói. Lại tỷ là người có tri thức, hiểu lễ nghĩa, ôn nhu hiền lương, nên sẽ không chấp nhặt với bảo chủ. Bất quá chỉ sợ tính tình của bảo chủ đại nhân bạo phát. Tới lúc đó, dù Lại tỷ cố tình nhường nhịn, sợ rằng không thể chung sống hòa bình với nhau được. Chương 535. Lôi tẩu hùng hăng càng quấy. Đường Phong phiền não một hồi, hạnh phúc quá cũng phiền não. Làm nam nhân, quả nhiên không phải là chuyện quá tốt. Tiếng nước lách tách từ bên kia bình phong vang lên. Trong phòng tràn ngập hương hoa. 2 tỷ nữ kia vẫn đứng ở chỗ cũ, gắt gao nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Hết lần này tới lần khác, trên gương mặt nhỏ nhắn của 2 nàng đều treo một nụ cười, làm cho lòng người rất thoải mái. Đợi đến nửa canh giờ sau, một tiếng nước từ bên kia bình phong lại vang lên. Đường Phong quay đầu nhìn, chỉ thấy bên kia bình phong có một đạo thân ảnh như ẩn như hiện uyển chuyển đứng đó, cầm khăn lụa lau sạch thân thể. Qua một lát sau, liền truyền ra âm thanh sột soạt khi mặc quần áo. Thời điểm Bạch Tiểu Lại lần nữa xuất hiện trở lại trước mặt Đường Phong, chẳng những Đường Phong ngây ngốc mà ngay cả 2 tỷ nữ kia cũng ngây ngốc nhìn Bạch Tiểu Lại. Có chuyện gì sao? Bạch Tiểu Lại bị Đường Phong nhìn chằm chằm, có chút không ý tứ, không khỏi nhẹ giọng hỏi. Mỗi một cái cúi đầu đều hiện ra vẻ ôn nhu, giống như một bông hoa rung động trong gió. Trong lòng Đường Phong không khỏi sinh ra một loại cảm giác tự ti, mặc cảm. Dung mạo Bạch Tiểu Lại vốn đã xuất chúng, dáng người lung linh, nhưng mà bây giờ so với trước kia, có một loại khí chất không nói nên lời. Đường Phong ngây ngốc nửa ngày, loại khí chất này của nàng nếu để cho hắn nói, thì đó chính là xuất trần. Mái tóc dài được một dải lụa buộc ngang, như hoa như nguyệt. Đôi mắt đẹp chớp động lung linh, mang theo vẻ thẹn thùng. Mũi ngọc vút cao, đôi má ửng đỏ, đôi môi như anh đào, khuôn mặt trắng như tuyết, trong suốt như ngọc thạch, óng ánh sáng long lanh, dáng người uyển chuyển như băng cơ ngọc cốt, không nhiễm bụi trần, như xóa hết đọa đài của thế gian, làm cho người xem như lọt vào trong tiên cảnh. Một khỏa xích tâm linh quả, không ngờ có thể biến khí chất của lại tỷ đến như vậy. Giang sơn như hỏa, mỹ nhân đa kiều, vị nhân nhất tiếu, khuynh phúc thiên hạ, phụ đắc thiên hạ, phụ bất kim sinh. Đường Phong không khỏi cảm khái một tiếng. Bạch Tiểu Lại hé miệng cười. À Phong, ngươi nói hồ đồ cái gì vậy? Hôm nay Tiểu Lại đã không còn là nữ hài tử, không cần dùng lời lẽ ngon ngọt dỗ dành ta. Lời nói tuy nhiên nói như vậy, nhưng nhìn biểu lộ trên mặt nàng thì thấy được nàng rất vui. Lại tỷ, ta nhìn người lúc này chẳng khác gì thiếu nữ 15-16. Đường Phong thò tay vuốt mái tóc còn ướt sũng của Bạch Tiểu Lại. Hai tỷ nữ kia nhìn thấy cảnh này, cái miệng cong lên. Mặc cho ai nhìn thấy một nam nhân có gan khinh mạch một tiên tử như vậy, chỉ sợ trong lòng không vui, mặc kệ nam nhân này xuất sắc cỡ nào. Như nữ tình trường, anh hùng khí đoạn, anh hùng khó qua được ải mỹ nhân. Cùng ở chung với Lại Tỷ một ngày, cơ hội Đường Phong hoàn toàn đắm chìm vào trong hạnh phúc. Nhưng hắn lại cũng không quên, Bạch Đế Thành sắp diễn ra một trận đại chiến. Đi thôi, chúng ta đi, tỷ tỷ. Hôm nay, tất cả cao thủ của Bạch Đế Thành đều ở chỗ này, chỉ sợ cũng chỉ thiếu hai người bọn họ. Hai vị linh giai của đối phương đến, lôi tẩu có thể tiếp một người, còn thường một người sẽ do những thiên giai cao thủ ở đây ứng đối. Trong hàng thiên giai cao thủ, cảnh giới Đường Phong xếp ở cuối cùng, chỉ đạt thiên giai hạ phẩm, nhưng cũng chỉ có hắn mới có đòn sát thủ uy hiếp tính mạng của linh giai. Những người khác không có bổn sự này. Hôm nay, Bạch Tiểu Lại đã khôi phục được một thân công lực, lại có Đường Phong bên người, tự nhiên không e ngại bất kỳ nguy hiểm nào. Dù cho trời sập xuống, nàng cũng không nhíu mày một cái. Hai người chuẩn bị xuất bộ pháp, Đường Phong nhíu mày, trầm giọng nói. Đã tới. Tiếng nói trùm xuống, liền có hai cổ khí thế bàng bạc từ biên giới Tây Nam phát ra. Hai cổ khí thế này có một cổ trầm trọng như núi, một cổ linh động như gió, nhưng lại không giống nhau. Đều có một loại cảm giác làm cho người ta không thể chống cự. Ngay sau đó một âm thanh mang theo hương vị phẫn nộ cùng cao cao tại thượng truyền đến. Là ai đã bắt hậu nhân chung gia chúng ta? Mau lăn ra đây nhận lấy cái chết đi. Âm thanh không lớn nhưng lại vang đến tận các ngóc ngách của Bạch Đế Thành rất rõ ràng. Nghe thấy âm thanh này, người còn cách xa 10 dặm mà ở đây đã nghe thấy. Phần công lực thâm thúy này vừa nghe cũng đã biết. Hơn nữa dù Đường Phong hiện nay đã là thiên giai cao thủ, cũng cảm giác lỗ tai của mình vang lên tiếng ông ông. Một chữ chết cuối cùng kia vẫn luôn quanh quẩn bên tai. Còn hai tỷ nữ của Bạch Tiểu Lại kêu thảm một tiếng, mềm nhũn té xuống mặt đất. Đường Phong cùng Bạch Tiểu Lại lông mày ngưng tụ, tranh thủ chạy đi xem xét hơi thở của các nàng. Phát hiện các nàng chỉ thụ thương nhẹ, chỉ hôn mê mà thôi, không khỏi yên lòng. Đây là linh giai. Đường Phong ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Lại, trong mắt hai người xẹt qua một tia hoảng sợ. Chỉ bằng vào một câu nói cũng làm ra được loại trình độ này, đây không phải là bổn sự mà bất kỳ thiên giai cao thủ nào cũng làm được. Sau khi âm thanh truyền tới, Đường Phong nhạy cảm phát giác được trong Bạch Đế nội thành không làm ra động tĩnh gì, nghĩ đến những thiên giai cao thủ kia đã chuẩn bị thỏa đáng tiến lên nghênh chiến. Đi. Đường Phong lôi kéo Bạch Tiểu Lại không nhanh không chậm đi ra khỏi phòng, triển khai thần pháp, dắt tay bay về phía bên kia. Không bao lâu sau, thân ảnh Đường Phong liền xuất hiện trước mặt bọn người Bạch Nguyệt Dung. Bạch Nguyệt Dung mặc một bộ áo trắng, không nhiễm bụi trần. Thân hình tuy nhỏ bé và yếu ớt, nhưng lại vững vàng đứng ở nơi đó. Dù đối diện với khí thế áp đảo, lửa giận ngút trời, đôi mày thanh tú cũng không nhăn lấy một cái, bày ra tư thế hiền ngang, hào hùng. Mà ở sau nàng vài thước, chính là ba vị thành chủ, cùng với các vị trưởng lão có thực lực thiên giai thượng phẩm của Bạch Đế Thành. Ở phía sau, chính là những thiên giai trung phẩm, thiên giai hạ phẩm, đứng thành hình chữ xà, triển khai đại trận. Tất cả thiên giai cao thủ của Bạch Đế Thành, toàn bộ đều ở nơi đây, không thiếu một ai. Bọn hắn biểu lộ ngưng trọng, tuy mọi người ở đây đều biết, đây là một trận chiến sinh tử, không cẩn thận là thần tiêu thần vận, nhưng không có ai khiếp sợ. Bạch Nguyệt Dung, thân là nữ nhân, cũng có thể đứng nơi đây. Bọn hắn thân là nam nhân, thì làm sao có thể lùi về đằng sau chứ? Lùi về đằng sau, chẳng khác nào thất bại. Thất bại, chẳng khác nào tử vong. Gần vạn tộc nhân của Bạch Đế Thành đều cần bọn họ thủ hộ. Phần trách nhiệm này đủ để bọn họ liều cả tính mệnh. Thời điểm Đường Phong cùng Bạch Tiểu Lại hai người dắt tay đến đây, Bạch Nguyệt Dung quay đầu liếc nhìn bọn họ, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, gật đầu. Lập tức ánh mắt đặt vào trên người Bạch Tiểu Lại, thấp giọng nói: "Tiểu Lại, người lại xinh đẹp hơn rồi." Bạch Tiểu Lại cười cười, đi đến bên cạnh tỷ tỷ, cầm tay nàng, cảm thấy trong lòng bàn tay của nàng ướt sũng mồ hôi. Biết rõ nàng biểu hiện ra rất tỉnh táo, nhưng trong lòng lại rất khẩn trương. Dù sao nàng thành chủ của Bạch Đế Thành, nếu như Bạch Đế Thành bị hủy, dù nàng chết cũng khó hết tội. Lôi huynh đâu rồi? Đường Phong quay đầu nhìn một chút, nhưng không thấy thân ảnh của Lôi Tẩu, không khỏi nghi hoặc mở miệng hỏi một tiếng. Bạch Nguyệt Dung lắc đầu: "Không nhìn thấy, từ hôm qua đến bây giờ, mấy người chúng ta cơ bản toàn bộ đang bế quan khôi phục thực lực của bản thân. Chỉ đến khi tiếng thét kia truyền tới, chúng ta mới đi tới chỗ này. Ngược lại không nhìn thấy thân ảnh vị tiền bối kia đâu." Đường Phong không khỏi cau mày, nghĩ thầm không đúng. Tính tình Lôi Tẩu chất phát trung thực, không có chuyện chưa lâm trận đã bỏ trốn. Hướng chỉ hắn là linh giai, tới lúc đó cho dù Bạch Đế Thành không địch lại Chung gia, hắn chạy cũng không muộn. Chẳng lẽ là gặp phải chuyện gì hay sao? Có thể gặp được chuyện gì gấp hơn chuyện bây giờ chứ? Chính thời điểm suy tư, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng truyền âm của Bạch Nguyệt Dung: "Đường Phong, cuộc chiến hôm nay không thể chủ quan. Nếu là thế thời cơ không đúng, người có thể mang Tiểu Lại rời đi. Tiểu Lại sau này nhờ người chiếu cố. Bạch gia ta nhận định đơn bạc, đến thế hệ này chỉ có hai tỷ muội chúng ta. Ta không hy vọng muội muội duy nhất của mình xuất hiện bất kỳ điều gì ngoài ý muốn." Đường Phong nghe được, trong lòng rầu rĩ, biết rõ trong nội tâm Bạch Nguyệt Dung đã ôm chí tự chiến, ngẩng đầu lên, chỉ thấy nàng lặng lặng đứng nghi ngờ đó, mặt hướng ra ngoài, thân ảnh gầy yếu lại giống như một tòa núi lớn hùng vĩ, thay Bạch Đế Thành chống đỡ mưa gió. Nàng tuổi cũng không lớn, nhiều lắm cũng chỉ hơn 30, nhưng hôm nay trên mái tóc đen nhánh cũng đã xuất hiện vài sợi bạc, giống như tuyết đọng trên đầu, nhìn rất chướng mắt. Nữ nhân này khi tuổi trẻ bị đau khổ vì tình, về sau lại vất vả vì Bạch Đế Thành vài chục năm, không oán không hối. Hiện tại Bạch Đế Thành gặp phải cửa ải sinh tử, bậc cần quắc không thua đấng mày râu, làm người ta bội phục không thôi. "Thành chủ cứ yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ chiêu cô tốt lại tỷ. Hơn nữa hành tung của địch nhân không rõ, Bạch Đế Thành sĩ khí hưng vượng, hôm nay chưa hẳn sẽ thua." Đường Phong mở miệng an ủi: "Cũng hy vọng là như vậy." Bạch Nguyệt Dung gật đầu. Đang nói chuyện, đường chân trời xuất hiện vài chấm đen. Tuy còn chưa nhìn rõ, nhưng những chấm đen này là 12 người. Mọi người trong Bạch Đế Thành vừa nhìn thấy, không khỏi hít sâu một hơi. Nếu tất cả những người này đều là linh giai, khi đó Bạch Đế Thành không cần đánh, chỉ cần rửa cổ cho sạch, chờ người ta chém. Tốc độ của những chấm đen này rất nhanh, chỉ mấy tức thời gian, chỉ còn cách Bạch Nguyệt Dung 10 trường, hạ xuống, nhìn chằm chằm vào bọn người Bạch Nguyệt Dung. Có hai người cầm đầu, một béo, một gầy, chính là hai người Chung gia, Chung Sơn và Chung Ảnh. Hai cổ khí thế linh giai cường hoành, không thu liệm chút nào, áp tới đám người Bạch Đế Thành, cố ý làm cho đối thủ sợ hãi. Mọi người trong Bạch Đế Thành tự nhiên không cam lòng yếu thế, vận chuyển công pháp, phóng xuất ra uy áp của chính mình, hợp lại làm một, hướng đám người Chung gia áp tới. Cả phiến không gian lúc này vặn vẹo, trong phạm vi khí thế phóng xuất, mặt đất rung lên, linh khí hỗn loạn. Khí thế của hai phe xung đột với nhau tại trung tâm, ai cũng không thể đột phá phòng tuyến của đối phương, tình thế nhất thời giằng co. Nhưng chỉ cần là người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, Bạch Đế Thành đang ở trong tình cảnh xấu. Dù sao người ta chỉ có mười mấy người, còn có hai vị linh giai phong xuất uy áp, nhưng những người còn lại đứng phía sau quan sát, mà bên Bạch Đế Thành toàn lực xuất động, không có người nào lưu lực, dù vậy cũng chỉ có thể ngăn cản khí thế của hai linh giai mà thôi. Nếu vào lúc này có người khác đánh sau lưng, đám người phe Bạch Đế Thành chắc chắn không tiếp được. Chính thời điểm giằng co, một cuộc khí thế ngang ngược cuồng bạo đột nhiên xuất hiện sau đám lưng người Bạch Đế Thành, mạnh mẽ hướng người Chung gia bên kia đánh tới. Có cuộc khí thế này gia nhập, đánh vỡ trạng thái giằng co lúc đầu. Hai vị linh giai Chung gia biến sắc, ánh mắt nhìn qua sau lưng đám người Bạch Đế Thành. Chỉ thấy cách đó không xa, có một thân ảnh khôi ngô mặc một cái quần cộc, thần trên để trần, chống một thanh một kiếm chạy tới. Người này không phải Lôi Tẩu thì là ai? Chỉ thấy cái quần mà Đường Phong cho đã không thấy, đổi thành một cái quần mới. Cái quần này cộc mà màu sắc sặc sỡ, đủ mọi màu sắc. Cái quần này Lôi Tẩu mặc vào càng có thêm một phần phóng đãng không trói buộc. Lôi Tẩu một mặt chạy tới, một mặt lớn tiếng nói: "Cuối cùng cũng tìm được các người." Có Lôi Tẩu gia nhập, người Chung gia không dám làm càn, vội vàng thu hồi khí thế của bản thân. Đám người Bạch Đế Thành tốt hơn một chút, hồi phục khí huyết đang cuồng loạn trong thể nội. Lôi Tẩu đi hai ba bước đến bên người Đường Phong, vẻ mặt may mắn: "Phong lão đệ, lại gặp mặt rồi." Đường Phong nhìn qua hắn trầm mặc một lát rồi trầm ngâm nói: "Ngự huynh, không phải là người bị lạc đường chứ? Nếu như không phải như vậy, vì sao Lôi Tẩu lại không xuất hiện? Đến khi đám người này phát ra khí thế thì hắn mới xuất hiện." Sắc mặt Lôi Tẩu ngượng ngập, ngập ngừng nói: "Không có nhà, làm gì có chuyện đó. Là người ta làm sao mà lạc đường chứ? Chỉ không quen đường mà thôi. Mà cái địa phương khỉ do đó, một nóng một lạnh. Chỗ lạnh thì một bóng người cũng không thấy, hại ta tìm không được đường ra." Chỗ lạnh mà hắn nói chỉ sợ là Đông Thành. Hôm nay đám người Hàn gia bị trục xuất ra khỏi Bạch Đế Thành, chỗ đó có người mới là lạ. "Tới được là tốt rồi, đợi chút nữa đánh nhau, Ngự huynh kiềm chế một người là được rồi." Đường Phong chỉ vào hai người Chung Sơn, Chung Hạnh, nhỏ giọng nói với Lôi Tẩu. Lôi Tẩu miệng lớn không thu liệm chút nào, hét lên: "Lát nữa, lão người ta sẽ đánh chết mụ mụ của hắn, cũng nhìn không ra hắn luôn." Câu này vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Chung Sơn, Chung Hạnh khẽ biến. Linh giai cao thủ đều có uy nghiêm cùng phong phạm của linh giai cao thủ. Làm gì có chuyện trước mặt của nhiều người như thế này, nhục mạ người khác cơ chứ? Thần sắc Chung Sơn càng ngày càng âm trầm. Mập mạp Chung Ảnh vẫn cười tủm tỉm, bất quá trong nụ cười kia ẩn chứa sát cơ, hiển nhiên cũng rất tức giận khi Lôi Tẩu khoác lác. "Khẩu khí của vị huynh đài này thật là lớn." Chung Sơn hừ lạnh một tiếng: "Không sợ gió vào bụng đau bụng sao?" Lôi Tẩu bị hắn nói sừng sờ, quay đầu nhìn bốn phía, vẻ mặt chân thành tha thiết nhìn Đường Phong nói: "Hắn đang nói chuyện với ta sao?" Sắc mặt Chung Sơn vốn đã khó xem, bây giờ càng khó xem hơn rất nhiều. Hắn chính là linh giai cao thủ, thân phận tôn quý, địa vị cao thượng. Ngày bình thường, người khác muốn nói chuyện với hắn còn không được. Nhưng bây giờ, ngược lại tốt rồi. Tên nam nhân này lại không thèm nghe mình nói chuyện. Mình đang nói chuyện với hắn, mà hắn còn hỏi người khác. Cố ý bày ra vẻ mặt thành khẩn vô tội. Đây không phải là cố ý làm hắn mất mặt sao? Mặc dù hắn cũng là linh giai cao thủ, nhưng như thế này cũng qua mức hùng hăng cạn quấy rồi. Chương 536. Chung Sơn, Chung Ảnh. Đường Phong biết rõ không phải Lôi Tẩu hùng hăng cạn quấy, mà là ít khi tiếp xúc với người khác, không nghe hiểu ra ý tứ sắc bén trong lời nói của người khác mà thôi. Người khác nói không sợ hăng gió vào làm đau bụng, chẳng khác gì đang gãy tai trâu. Lập tức cười khổ gật đầu: "Hắn đang nói chuyện với người đó." Lôi Tẩu như hiểu ra, quay đầu nhìn Chung Sơn, nghi mặt nói: "Bụng lão ngự ta rất tốt, không sợ đau bụng nha." Chung Sơn hít sâu một hơi, nén lửa giận trong lòng xuống, sắc mặt âm trầm: "Các hạ tự mình làm ra vẻ ngu ngốc, hay là người xem lão phu là ngu ngốc?" Lôi Tẩu lại quay đầu nhìn Đường Phong, vẻ mặt vô tội: "Người này chắc bị tâm thần, ta đang nói chuyện với hắn, hắn lại nói mình ngu ngốc, thật đúng là buồn cười." Tiếng cười của Lôi Tẩu cuồn cuộn như sấm rền, vang vọng tới chân trời. Mặc dù cục diện có chút khẩn trương, sau khi thấy một màn này, mọi người bên Bạch Đế Thành cũng có chút buồn cười. Mà ngay cả Bạch Nguyệt Dung, vẻ mặt uy nghiêm cũng thiếu chút nữa nhìn không được, cười ra tiếng.

không biết đang truyền âm cái gì. Hơn nữa lời đe dọa vừa rồi của mình không nổi lên bất kỳ tác dụng nào, càng thêm phẫn nộ, đi lên phía trước một bước, trầm giọng nói. Giao hậu nhân Chung gia ra đây. Nếu không, ta muốn nơi này gà chó không yên. Bạch Nguyệt Dung nhìn Chung Sơn, dáng vẻ thong dong nói. Yêu cầu của tiền bối, sợ là có chút ép buộc rồi. Người dám không giao? Chung Sơn híp mắt, nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt Dung, hung dữ mà hỏi thăm. Bạch Nguyệt Dung lắc đầu. Không phải không giao, mà là không thể giao, bởi vì người nọ đã chết rồi. Thân hình Chung Sơn khẽ chấn động, hắn không nghĩ tới chỉ là một đám người của thế lực thế tục mà dám to gan lớn mật như vậy, giết cả hậu nhân Chung gia. Mặc dù hắn tin tưởng Chung Minh bị bắt giữ, có thể dưới sự uy hiếp tính mệnh, nhất định sẽ báo ra tên tuổi Chung gia. Nhưng dù vậy, hắn vẫn bị giết. Điều này nói rõ ra cái gì chứ? Nói rõ đám người kia quá mức hung hăng càng quấy rồi, không để Chung gia vào trong mắt. Tốt, tốt! Chung Sơn lạnh lùng nói. Lão Phu không muốn chấp nhận đám người các ngươi, nhưng Chung Minh đã chết trong tay các ngươi. Tất cả các ngươi ở đây đều phải chung cùng hậu nhân Chung gia ta. Chương 537. Chung Sơn cường thế. Nãy giờ nói nhảm nhiều như vậy mà làm gì? Muốn đánh cứ đánh đi. Lôi Tẩu nổi giận nói, cầm theo Thiên Lôi Thần Mộc Kiếm, bước chân dịch chuyển, cũng không thấy hắn làm ra động tác gì, đã trực tiếp vọt tới trước mặt Chung Sơn. Một kiếm cực lớn lóe lên, thế nhưng thiểm điện nện vào óc của Chung Sơn, khí thế kinh người. Một thân thần lực Chung Sơn khởi động, trên hai tay nổi lên một tầng quang mang màu hoàng sắc, không tránh không né, va chạm với Thiên Lôi Thần Mộc Kiếm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, mặt đất dưới chân Chung Sơn vỡ nát, cả đại địa biến thành gợn sóng, liên miên không dứt, lan ra bốn phía. Trong nhất thời, tất cả mọi người có chút đứng không vững, cảm nhận được mặt đất dưới chân truyền ra lực đạo kinh hồn, trong lòng hoảng sợ vạn phần. Một kích của cao thủ linh giai, vậy mà có thể ảnh hưởng đến mặt đất trong phương viên vài dặm. Chung Sơn cũng ăn nhiều thiệt thòi khi đón đỡ một kích của Lôi Tẩu, không có chỗ đứng chân. Mặc dù đứng lại, vẻ mặt Chung Sơn không được tốt lắm, bởi vì hắn lâm vào hạ phong. Công pháp hắn tu luyện nói cho cùng cũng tương tự Ô Long Bảo Thiết Đồ Hữu, phòng thủ vô địch, phòng thủ kiên cố. Mặc dù là linh giai cao thủ bình thường, muốn phá vỡ phòng ngự của hắn không dễ dàng, cho nên đối mặt với một kích của Lôi Tẩu, hắn mới không né tránh, muốn ngạnh kháng, làm suy giảm ý chí chiến đấu của đối phương. Nhưng Chung Sơn lại không nghĩ tới, một thần thực lực lôi hệ năng lượng của Lôi Tẩu là năng lượng có tính công kích mạnh nhất. Hơn nữa Thiên Lôi Thần Mộc Kiếm trên tay hắn cũng không phải là vật phàm. Một kiếm nơi tay, thực lực của hắn tăng lên vài phần. Sau khi đón đỡ, Chung Sơn cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong thể nội chấn động. Cương khí toàn thân thiếu chút nữa bị đánh tan. Mặc dù không có trở ngại, hai tay nóng rát như bị lửa thiêu cháy, thụ một chút nội thương. Thần binh! Chung Sơn nhìn qua Thiên Lôi Thần Mộc Kiếm phong cách cổ xưa, trong lòng hoảng sợ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tên đại hán hùng hăng càng quấy này, dĩ nhiên vũ khí cầm trên tay là một kiện thần binh. Chung Sơn ăn thiệt thòi, Lôi Tẩu đắc thế không tha người, trên mặt hưng phấn khó tả. Hắn gặp đối thủ có thể sánh ngang với hắn, tu luyện kiếm kỵ của mình, tự nhiên là đại hảo sự. Sau khi nện Chung Sơn, giờ Thiên Lôi Thần Mộc Kiếm lên, nện xuống cái thứ hai. Dưới sự dẫn dắt của Lôi Tẩu và Thiên Lôi Thần Mộc Kiếm, bầu trời lập tức biến đổi. Mây đen như mực bao phủ bầu trời Bạch Đế Thành, đem trọn phiến thiên địa này bao trùm trong bóng tối. Không đợi Lôi Tẩu phát ra kích thứ hai, bên cạnh hắn xuất hiện một tên mập mạp, chính là Chung Hoành linh giai cao thủ của Chung gia. Tuy hắn bụng phệ nhưng lại tu luyện công pháp phong thuộc tính, tốc độ bạo phát ra nhanh như chớp. Giờ phút này hắn xòe bàn tay ra, vận chưởng thành đao, chỉ thấy trên chưởng hắn xuất hiện đao phong dài hai trường, mũi nhọn đao phong lóe lên, chém thẳng vào cổ của Lôi Tẩu. Lôi Tẩu phản ứng rất nhanh, dù sao bản thân hắn chính là linh thú, cảm giác đối với nguy hiểm không phải nhân loại bình thường có thể sánh bằng. Dưới tình thế cấp bách, cũng không dám tiếp tục công kích Chung Sơn. Cúi thấp đầu, tránh né công kích của Chung Ảnh, lật tay chém một kiếm về phía Chung Ảnh. Kiếm pháp của hắn đại khai đại hợp, căn bản không có chút linh hoạt cùng kỳ xảo, nhưng được thiên lôi thần một kiếm chém ra, uy lực rất kinh người. Một bên hướng chung ảnh công kích, một bên lôi tẩu nói. Hai đánh một, đến đây, lão người ta không sợ các người đâu. Đối phó loại người như ngươi, một người là đủ rồi. Thân hình chung ảnh lóe lên liên tục, bày ra thần pháp quỷ dị khó lường. Lôi tẩu định thần nhìn lại, chỉ thấy trước mặt mình xuất hiện hơn 10 chung ảnh. Nhưng nhìn như thế nào cũng không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Lại làm cho người ta có cảm giác hoa mắt, vây xung quanh lôi tẩu. Đây là thần pháp vận dụng đến cực hạn, lừa gạt thị giác của người khác, làm cho người ta không thể phân biệt được thật giả. Lỗ mũi lôi tẩu phun ra nhiệt khí, hắn đem thiên lôi thần một kiếm đánh xuống mặt đất. Một vòng điện quang lập lòe lấy hắn làm trung tâm, cấp tốc lan ra bốn phía. Những hình ảnh của chung ảnh va chạm với lôi điện liền chập chờn một hồi biến mất không thấy. Tìm được rồi. Lôi tẩu nhếch miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng héo, vùng kiếm lên công kích về phía chung ảnh. Hai người vừa chạm tới là lui, không ai chiếm được tiện nghi của ai. Cũng là cao thủ ở đẳng cấp linh giai, nhưng hai người lại ở hai thế đối lập, kỳ phùng địch thủ gặp nhau. Chung ảnh muốn trong thời gian ngắn đánh bại đối phương là không thực tế, bởi vì lôi tẩu công kích quá mức mạnh mẽ, chỉ cần bị hắn áp sát, không chết cũng sẽ bị thương không nhẹ. Dù sao công pháp hắn tu luyện không có năng lượng phòng ngự cường đại như Chung Sơn. Mà lôi tẩu cũng không có khả năng nhanh chóng đánh bại chung ảnh. Tốc độ đối phương quá nhanh, hành tung khó xác định, lôi tẩu chỉ có thể lấy phòng thủ làm chủ, tùy thời phản kích. Một khi bị hắn bắt được cơ hội, thắng bại sẽ phân trong một chiêu. Nhưng linh gia cao thủ há lại dễ dàng phạm sai lầm như vậy, cho nên trận chiến của hai người rất chậm chạp, không có khả năng trong thời gian ngắn đánh bại đối phương. Lôi tẩu bị chung ảnh dây dưa, Chung Sơn vẫy vẫy hai tay có chút tê dại, ánh mắt âm trầm liếc nhìn lôi tẩu. Trong đôi mắt xẹt qua một tia ảo não, nhìn chung ảnh mở miệng. Người quận lê hắn, chờ ta xử lý xong đám người kia sẽ đến giúp người. Tuy hắn không để mọi người Bạch Đế Thành vào trong mắt, nhưng gần trăm thiên gia cao thủ cũng không phải là rau cải trắng, nó giết liền giết. Nếu những người này hợp lại thành một cổ lực lượng, khi đó người Chung gia sẽ gặp phiền phức. Cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất chính là chia ra làm hai. Một linh giai đối phó với chiến lược cao nhất của đối phương, linh giai còn lại sẽ giải quyết đám người còn lại của Bạch Đế Thành. Chỉ cần giết hết đám người Bạch Đế Thành, hai vị linh giai của Chung gia sẽ hợp lực lại. Từ lúc đó có thể thoải mái đánh bại lôi tẩu. Cho dù không giết được hắn, cũng có thể buộc hắn phải bỏ chạy. Chung Sơn vừa nói, vừa hướng về phía đám người của Bạch Đế Thành. Đám thiên giai của Chung gia cũng tiến lên. Ỷ vào phía mình có linh giai tòa trấn, tuy nhân số không nhiều, nhưng dũng khí lại tăng nhiều. Mà bản thân bọn họ cũng có chút xem thường, cái gọi là cao thủ trong thế tục. Làm sao phải khiếp sợ cơ chứ? Đám người Bạch Đế Thành tự nhiên không cam lòng yếu thế. Lập tức liền có hơn mấy chục người, hướng về phía 10 tên thiên giai Chung gia. Mấy chục người này đều là thiên giai trung phẩm, thiên giai hạ phẩm. Đội ngũ hai phe xông vào nhau, khi thế thiên giai xông lên tận trời, hỗn loạn không chịu được. Tiếng đào kiếm vang lên không dứt bên tai. Chung Sơn không để ý đến trận chiến của những thiên giai này. Mục tiêu của hắn chính là những người còn đứng bất động của Bạch Đế Thành. Lấy Bạch Nguyệt Dung cầm đầu, những người còn lại của Bạch Đế Thành đều là thiên giai thượng phẩm, tính cả Đường Phong cùng Bạch Tiểu Lại chừng 20 người. Không biết lượng sức, hôm nay ta sẽ cho những con sâu cái kiến các ngươi nhìn thấy lửa giận của Chung gia ta. Hai chân Chung Sơn dậm mạnh trên mặt đất, đại địa rung lên, mặt đất dưới chân hắn bị lõm xuống một hố sâu vài chục trượng. Lao người tới như mũi tên, lập tức vọt tới trước mặt Bạch Nguyệt Dung. Một quyền đầu xuất hiện, đánh về khuôn mặt mỹ lệ của Bạch Nguyệt Dung. Một quyền này không hoa mỹ chút nào. Thời điểm hắn xuất quyền, tất cả mọi người cảm giác được một cổ uy áp trầm trọng, giống như có một ngọn núi ép tới, làm cho người ta có cảm giác hít thở không thông. Uy lực một quyền này đủ để dời sông lấp biển, hủy thiên diệt địa. Sắc mặt Bạch Nguyệt Dung biến đổi, một quyền nhỏ bé trước mắt giống như đang phóng đại vô hạn, căn bản không thể tránh khỏi. Dưới tình thế khẩn cấp, song trường xuất ra, trên bàn tay trắng nõn xuất hiện một màn nước như sóng biển. Tam điệp nhất biến, màn nước trong lòng bàn tay hướng về phía trước nghênh đón quyền đầu của Chung Sơn. Xuân Huy, Hạ Viêm, Thu Thủy. Trong nháy mắt, ba người Dương Xuân xuất ra tứ quý tuyệt sắc kiếm, ba thanh trường kiếm dẫn dắt tam quý chi lực hòa vào nhau, hóa thành kiếm quang vô hạn, bao phủ quyền đầu của Trùng Sơn vào bên trong. Hiện giờ khuyết thiếu hàng đông nên không thể tổ hợp thành Tư Quý Tuyệt Sắc Kiếm Trận. Uy lực Tư Quý Tuyệt Sắc Kiếm Trận giảm mạnh, làm sao có thể chống lại linh giai cao thủ chứ? Trong chốc lát, quyền đầu của Trùng Sơn chỉ còn cách song trường của Bạch Nguyệt Dung ba tấc, cũng không tiếp xúc với bàn tay nàng. Ầm một tiếng, quyền kình bạo phát ra, tam quý chi lực lập tức sụp đổ, màn nước trong lòng bàn tay Bạch Nguyệt Dung tiêu tán. Bốn người kêu thảm một tiếng, bay ra ngoài, té xuống nơi đó cách 10 trường. Cùng lúc đó, một nơi sau lưng cách Bạch Nguyệt Dung 30 trường, là một tòa nhà có kiến trúc rất lớn rung lên bần bật. Trên bức tường lưu lại dấu vết một nắm tay, sau đó sụp đổ, tro bụi bay ra bốn phía. Một quyền bại bốn người, hơn nữa là bốn vị thiên giai thượng phẩm. Không cho Trùng Sơn cơ hội thở dốc, mười mấy thiên giai thượng phẩm còn lại cũng động thân, xông về phía Trùng Sơn, bảo vệ hắn lại, cùng thi triển tuyệt học đánh về phía hắn. Trùng Sơn không chút sức mẹ, hai quyền huy động, đánh trái một cái, đánh phải một cái, vô cùng có quy luật. Quyền ảnh hiện ra đầy trời, chỉ nghe một hồi đinh đinh đàng đàng vang lên. Không ngừng có thiên giai cao thủ bị Trùng Sơn đánh bay ra khỏi vòng chiến. Chỉ 30 tức thời gian, những người bị Trùng Sơn đánh đều bay toàn bộ. Đường Phong bởi vì che chở cho Bạch Tiểu Lại, cũng ăn một kích. Dù hắn mặc bất phôi giáp, cũng bị một quyền này đánh cho đầu choáng mắt hoa. May mắn không bị thương tổn đến gần cốt, dù sao hiện tại thân thể hắn đã được rèn luyện vô số lần. Dù không mặc bất phôi giáp, hắn cũng không bị thương. Đường Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trùng Sơn vận dụng một thân công pháp và cương tâm của mình, đủ để cam đoan hắn bị địch nhân dưới linh giai công kích mà không bị tổn thương. Bất quá trong cái rùi có cái may. Đường Phong nhìn trộm qua trí nhớ của Trung Minh, cho nên có lý giải rất sâu sắc về Trùng Sơn và Trung Ảnh. Biết rõ nếu đổi lại là Trung Ảnh để đối phó đám người Bạch Đế Thành, chỉ sợ hiện giờ đã xuất hiện tình huống thương vong. Trung Ảnh xác thực không có phòng ngự cường đại như Trùng Sơn, nhưng tốc độ hắn quá nhanh, căn bản không phải cấp bậc thiên giai có thể ngăn cản. Tới lúc đó, hắn cũng không cần đứng tại chỗ phòng thủ, chỉ bằng vào thần pháp và tốc độ của bản thân, tốn chút ít thời gian đã có thể giết được không ít cao thủ của Bạch Đế Thành. Nhưng hiện tại, Trùng Sơn đối mặt gần 20 thiên giai thượng phẩm giáp công. Dù bản thân không bị thương, nhưng muốn giết người cũng không phải dễ dàng như vậy. Kiến thức thực lực của lão phu chưa? Bọn người còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Trùng Sơn lạnh giọng hô. Còn không mau mau thúc thủ chịu trói, ít làm hao phí thời gian của lão phu đi. Vừa nói lời này, Trùng Sơn lại vọt tới trước mặt một thiên giai thượng phẩm cao thủ. Người này bị hắn đánh bay ra ngoài và thụ thương nặng. Vừa bò dậy, liền nhìn thấy khuôn mặt phẫn nộ của Trùng Sơn. Không khỏi quá sợ hãi, vội vàng huy kiếm hướng đánh về Trùng Sơn. Trùng Sơn giơ cánh tay lên, một kiếm này trực tiếp đánh lên cánh tay hắn. Đinh một tiếng, cánh tay Trùng Sơn không chút tổn hại. Thiên giai cao thủ ở đằng kia không thể nào tin vào mắt mình. Trùng Sơn đánh ra một quyền. Một quyền này đánh vào ngực người này, cường khí hội thân thiền giai bị tổn hại, nắm đấm đánh xuyên qua người hắn, máu tươi bắn ra tung tóe. Thần thái khủng hoảng trong mắt người này nhanh chóng biến mất không còn, trong thời gian ngắn mất đi sinh cơ. Chỉ cầm một thanh phàm binh, vậy mà dám cuồng vọng muốn đả thương lão phu. Trùng Sơn hừ lạnh một tiếng, tay rung lên, thi thể người này rơi xuống đất, xoay người lại, dùng ánh mắt hung thần ác sát nhìn đám địch nhân đang ngây ngốc. Tràng diện lúc này vô cùng yên tĩnh. Chẳng ai ngờ rằng thiên giai thượng phẩm ở trước mặt linh giai lại yếu ớt không chịu nổi một kích như vậy. Sắc mặt Trùng Sơn âm trầm, trong ánh mắt hiện ra một tia đắc ý không hề che giấu. Đây là hiệu quả mà hắn mong muốn, dùng chiêu thức hung mạnh để đả kích ý chí của địch nhân. Chỉ cần đám người kia đánh mất ý chí chiến đấu, không cho bọn hắn liên thủ, chẳng phải lúc đó mình muốn giết thế nào thì giết sao? Nhưng một lát sau, Trùng Sơn lại phát hiện mình sai rồi. Bởi vì trong sự yên tĩnh là khoảng lặng trước cơn giông bão, cường khí của đám thiên gia cao thủ đang ngốc trệ, chấn động mạnh liệt. Tuy thuộc tính chấn động của họ không đồng nhất, nhưng lại truyền đạt cho Trùng Sơn một ít ý tứ, đó chính là lửa giận. Bạch Đế Thành đứng trên đỉnh Lý Đường ngàn năm, chưa từng bị người ta khi về tận nhà. Hơn nữa, ngay tức trước mặt mọi người, một thiên giai thượng phẩm trưởng lão đã bị đánh chết. Chỉ cần là người có tâm huyết, ai không phẫn nộ chứ? Người vừa chết là một hạ gia trưởng lão, cường khí nóng bỏng toàn thân Hạ Thời Vũ liền chấn động, thần như liệt diệm, đốt cháy cả mặt đất dưới chân. Đối mặt với địch nhân mạnh như vậy, không ai không khiếp đảm, không ai lùi về sau, ngược lại ý chí chiến đấu được kích phát tới vô hạn. Trùng Sơn đã đi sai một nước cờ. Bạch Nguyệt Dung hít sâu một hơi, âm thanh không lớn, nhưng lại dị thường kiên định, chậm rãi nói. Cường địch xâm lấn Bạch Đế Thành, hôm nay dù Ngọc Thạch câu phần, chúng ta sẽ tự chiến không lùi. Âm thanh của đám thiên giai thượng phẩm cùng vang lên, giọng nói như chuông đồng bay thẳng lên trời cao. Nương theo những lời hô này, hơn 10 đạo khí thế trực tiếp đạt tới đỉnh phong, ý chí chiến đấu lẫm liệt cùng chung mối thù. Dù Trùng Sơn đã đạt tới cảnh giới linh giai, khuôn mặt nhìn không được đỏ lên một chút. Lực ngưng tụ của một thế lực thế tục bình thường, không ngờ cường đại như vậy. Hắn thật sự đã đánh giá thấp năng lực của nữ nhân Bạch Nguyệt Dung này.